Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô danh. Mây Giang Long nữ nhịn không được nói, "Ê phụ thân, chúng ta chẳng lẽ không nên chờ đợi thêm một chút phản ứng thái độ của triều đình sao?" Mây Giang Long thần lắc đầu, "Kệ không đi nữa, sẽ muộn mất." Triều đình sắc phong tuy trọng yếu, nhưng việc lập trận còn trọng yếu hơn. Bây giờ trưởng linh đạo mạch xuất hiện một sát thần như vậy, nếu không mau chóng tới tỏ thái độ, vậy hắn cái long thần này cũng sẽ giống như quỷ tiên vậy. Về phần vi phạm mệnh lệnh triều đình, cùng lắm là bị triệt hồi long thần là được. Cơ hồ cùng thời gian, các thần sông, sơn thần có địa vị, còn có tứ hải long thần chờ hương hỏa thần vị đều hỏa tốc hướng núi vô danh. Ngoài ra, các đạo mạch khác, thậm chí cả thế lực yêu ma đều phái người tiến đến. Có thể đánh giết năm tên quỷ tiên, linh chân địa tiên này đã có thực lực của thiên tiên. Đại Triệu Hoàng Cung. Nhân Đức Hoàng đế mặt mày âm trầm hỏi, "Ngài quốc sư, Khanh nói bây giờ nên làm gì?" Quốc sư không biết nên trả lời thế nào, đầu óc hắn đang mụ mị. Một địa tiên đánh giết năm vị quỷ tiên, quả thực là trò cười cho thiên hạ, chẳng lẽ quỷ tiên của Phù Đồ Sơn yếu kém đến vậy sao? Thấy quốc sư im lặng, Nhân Đức Hoàng đế không nhịn được khoát tay, ngươi lui xuống đi. Quốc sách cắt giảm đạo mạch thiên hạ không thể thay đổi, mặc kệ Khanh dùng thủ đoạn gì, cũng phải tiếp tục tiến hành. Về phần vị linh chân địa tiên kia, vô luận hắn cần gì, triều đình đều có thể đáp ứng, chỉ cần hắn ủng hộ quốc sách cắt giảm. Quốc sư đáp, nô tài tuân chỉ, thánh thượng. Kiếm Châu. Dưới chân ngọn núi vô danh. Hương hỏa tế bái trước tượng bùng. Lúc này đã tụ tập không ít thế lực, trong số đó có rất nhiều chân truyền đạo mạch, có cả Nhất Giang Long Thần, Sơn Thần, hà bá của các dòng sông lớn, ngoài ra còn có yêu ma quỷ quái đứng ở nơi xa chờ đợi. Trên đạo quan trên núi vô danh, đạp không lơ lửng không dưới 10 vị địa tiên. Sự sụp đổ của Phù Đồ Sơn gây chấn động quá lớn đối với bọn hắn. Đó là một thế lực cường đại sừng sững vạn năm, dù là thiên tiên cũng có biện pháp đối phó. Ai cũng không ngờ thế lực như vậy lại bị một địa tiên vừa đột phá tiêu diệt. Bởi vậy, mặc dù Linh Chân vẫn là địa tiên, nhưng cho đến bây giờ, không ai còn xem Linh Chân là địa tiên nữa. Thân phận địa vị của y tăng lên chóng mặt, ở một mức độ nào đó còn mạnh hơn cả thiên tiên. Dù sao, thiên tiên muốn đánh giết địa tiên còn phải tốn nhiều sức lực, huống chi là đánh giết năm vị quỷ tiên, điều đó gần như không thể nào. Tin tức mới nhất, vị Linh Chân địa tiên kia sau khi rời khỏi Phù Đồ Sơn, không trực tiếp trở về núi vô danh, mà mang theo quỷ cơ kia dạo chơi khắp nơi. Thế lực chuyên thu thập tình báo lập tức công bố hành tung mới nhất của Thẩm Bình, khiến tất cả cường giả chờ đợi xôn xao. Cái tên Linh Chân này rốt cuộc có ý gì? Ta không tin hắn không biết chúng ta ở đây chờ đợi. Rõ ràng là cố ý không để ý đến chúng ta. Quá kiêu ngạo. Chẳng lẽ chỉ vì hắn đánh chết năm vị quỷ tiên mà dám gạt chúng ta sang một bên? Đại diện một thế lực giận dữ nói. Tuy nhiên, phần lớn những kẻ có đầu óc đều im lặng. Trong lòng bọn họ có tức giận hay không, thì cũng chẳng sao. Thực lực của Linh Chân quá mạnh, căn bản không cần nhìn sắc mặt của bất kỳ thế lực nào. Dù cho thiên tiên giáng lâm, đối phương cũng không cần khách khí. Đối mặt một sát thần như vậy, bọn hắn chỉ có thể cung kính, hạ thấp tư thái. Đại Lương Sơn. Trường Linh Quang. Sáu vị tổ sư nhận được tin tức về thái độ của Linh Chân. Ban đầu bọn hắn còn dự định suy tính. Nhưng giờ Phù Đồ Sơn đã bị Linh Chân tiêu diệt, sáu vị tổ sư không còn do dự nữa. Cây trâm này là do vị tổ sư đầu tiên của Trường Linh Quang tìm được, chỉ là tình thế hiểm nghèo, vì Trường Linh Quang chỉ có thể từ bỏ. Tin rằng mấy vị tổ sư trên trời có linh thiêng, ắt sẽ minh bạch chúng ta. Ai, chúng ta tu hành mấy ngàn năm, bỗng nhiên từ bỏ, thật khó lòng dứt bỏ. Núi vô danh mới là tương lai của Trường Linh Quang. Khi cần quyết đoán thì phải quyết đoán. Cuối cùng, sáu vị tổ sư nhất trí đồng ý từ bỏ phúc địa Trường Linh, phá hủy nơi này, sau đó di dời đạo mạch Trường Linh đến núi vô danh. Mà chuyện của Trường Linh Quang, Thẩm Bình hoàn toàn không để ý, thành thật mà nói, tình cảm của hắn đối với Trường Linh Quang chủ yếu dành cho sư thúc Linh Ngộ. Tại thời kỳ hắn vừa giáng lâm còn yếu ớt, chỉ có sư thúc Linh Ngộ đã giúp đỡ hắn. Quán chủ sư tôn cũng có giúp, nhưng chỉ là dựa trên chức trách của một sư tôn, không giống như sư thúc Linh Ngộ. Giờ phút này, dưới sông mây trôi, hắn mang theo mỹ nữ dạo chơi, thưởng thức phong cảnh hai bên bờ. Đến tối, hắn cùng Tịch Lãnh Nghiên trên du thuyền làm chuyện cá nước. Mặc dù hai người đã sớm nghiên cứu kỹ cơ thể của nhau, nhưng sau một thời gian dài, lại âu yếm lần nữa, vẫn mang lại cảm giác mới lạ. Nhất là khi khai khẩn lại ruộng hoang, thứ hương thơm của đất mới ấy khiến người ta say mê. Là một quỷ cơ. Tịch Lãnh Nghiên không có vẻ ẩn dật như đạo nhân. Nàng có thể chiều theo mọi động tác của Thẩm Bình, dù là ba ngày tuyên dâm, hay trên du thuyền hóng gió, nàng đều không hề kháng cự. U Nguyệt ở trên du thuyền thật sự không chịu nổi nữa, ở Linh Chân Địa Tiên, nghe nói các đại thế lực thiên hạ đều đang ở đạo quán trên núi Vô Danh chờ đợi ngài, ngài cứ dạo chơi như vậy, có phải là quá chậm trễ không? Thẩm Bình liếc nàng một cái, kẻ thế lực thiên hạ liên quan gì đến ta? Ta tu đạo là vì bản thân mình, không phải vì người khác. Hơn nữa, lễ ngộ được xây dựng trên cơ sở bình đẳng. Các thế lực đó, ta chỉ có thể diệt, vì sao phải lễ ngộ bọn chúng? Lời nói này cực kỳ bá đạo. Tịch Lãnh Nghiên nhìn hắn với ánh mắt si mê. U Nguyệt im lặng. Nàng chưa từng gặp đạo nhân nào lớn lối như vậy. Bất quá, nghĩ kỹ thì lời của đối phương cũng không phải không có lý. Ngay cả ngũ đại quỷ tiên của Phù Đồ Sơn cũng chết dưới tay hắn, chỉ cần không phải thiên tiên, người khác căn bản không làm gì được hắn. Lan Quân, U Nguyệt nàng tịch mịch khó nhịn, chi bằng để nàng cũng cùng nhau phục thị Lan Quân, như vậy mới có thể biến thành người một nhà. Tịch Lãnh Nghiên cười nói. U Nguyệt lập tức im lặng. Nàng quả thực rất tịch mịch. Ngày ngày nhìn hai người làm chuyện vui thú, thân là một cô nương, làm sao có thể chịu được. Nào ngờ Thẩm Bình lắc đầu, kẻ tầm thường vô vị, kém xa Lãnh Nghiên. Tịch Lãnh Nghiên dù sao cũng là vật âm thể chất đặc thù, còn U Nguyệt thì quá phổ thông. Đối phương có thể tu hành đến quỷ vương, hoàn toàn dựa vào cơ duyên và nỗ lực của bản thân. U Nguyệt không cam lòng, ưỡn ngực, kẻ ta chỗ nào tầm thường vô vị. Thẩm Bình giật giật khóe miệng, kẻ ngực to hơn nữa thì có ích lợi gì? Ngươi! U Nguyệt thân là quỷ vương, chưa từng bị khinh thường như vậy. Nàng xẹt xẹt xé bỏ chiếc váy sa màu đỏ rực trên người, cắn răng nói, ở Linh Chân Địa Tiên, ngài còn chưa thử qua, làm sao biết ta tầm thường vô vị? Tịch Lãnh Nghiên cười trộm nói, Ê Lan Quân, dù sao cũng rảnh rỗi, chi bằng ngài thỏa mãn tâm nguyện của U Nguyệt đi, coi như là nếm món ngon. Sau này Lan Quân muốn thành lập đạo mạch ở núi Vô Danh, U Nguyệt trở thành người của mình, mới có thể yên tâm hơn. Đã Lãnh Nghiên ngươi thay nàng cầu tình, ta liền miễn cưỡng ứng đi vậy. Vừa nói, hắn trực tiếp đặt U Nguyệt xuống dưới thân, rồi thẳng tiến không chút chậm trễ. Cứ như vậy, ba người thông dong du ngoạn trên thuyền hơn nửa tháng. Sau đó mới chậm rãi trở về Kiếm Châu, ngọn núi Vô Danh. Linh Chân Địa Tiên hồi sơn. Tin tức vừa lan ra, tất cả thế lực chờ đợi phái người đến tấp nập, bọn họ đều muốn là người đầu tiên hành lễ, biểu đạt thái độ của mình. Dù trước kia có vài cường giả bất mãn, giờ cũng đều vô cùng sốt sắng. Linh Chân Địa Tiên, tại hạ là Vân Giang Long Thần. Các hạ có thể từ Vân Giang đi qua, đó là phúc khí của Vân Giang này. Cuối cùng, Vân Giang Long Thần dành trước một bước, cung kính hành lễ. Thẩm Bình tâm tình không tệ, hắn cười nói, Kệ Vân Giang Long Thần, ta biết ngươi. Một đường này du ngoạn mà đến, nước sông lâng lên, gió sông ôn hòa, hai bên bờ phong cảnh tú lệ, so với lần trước nước sông tràn lan, quả có tiến bộ lớn. Vân Giang Long Thần lập tức kích động nói, Kệ đây là chức trách của tiểu thần. Về sau, nhất định sẽ ban phúc cho hai bên bờ, tạo phúc bách tính. Đại diện các thế lực khác không biết nói gì. Ai mà ngờ được Vân Giang Long Thần ngày thường uy nghiêm trang túc, luôn tự cho mình là nhất Long Thần, kết quả lại nịnh nọt đến thế, so với ai khác cũng trơn tru, không biết còn tưởng Thẩm Bình là Hoàng đế Triều Thánh. Linh Chân Địa Tiên, ta là Thiên Đảng Sơn Yêu Vương. Lần trước, chính ta đã thay ngài truyền tin cho Phù Đồ Sơn. Những năm này, Thiên Đảng Sơn của ta nghe theo ngài phân phó, đối với trăm họ Kiếm Châu không hề xâm phạm, còn trợ giúp trong thôn khai sơn phá thạch, mở đường xây cầu. Hy vọng có thể tiếp tục lắng nghe ngài chỉ điểm. Thiên Đảng Sơn Yêu Vương vội vàng đẩy Vân Giang Long Thần ra phía sau, thò đầu ra hô. Thẩm Bình xác thực biết Thiên Đảng Sơn. Hắn có thể nhanh chóng trưởng thành như vậy, phần nhiều nhờ vào việc Thiên Đảng Sơn vây quét, tặng cho hắn không ít yêu vật. Bất quá, chuyện đó đều đã qua. Tại núi Vô Danh những năm này, yêu vật Thiên Đảng Sơn xác thực an phận thủ thường, không kẻ nào dám núp ăn bách tính, chỉ là loại thế lực yêu vật này hoàn toàn bị hắn chấn nhiếp mới không dám tùy tiện. Bởi vậy, hắn lạnh nhạt gật đầu. Rồi chỉ có tiếp tục giữ vững, mới có thể tu thành chính quả. Yêu Vương vội nói, rồi Thiên Đảng Sơn của ta nhất định sẽ tiếp tục giữ vững. Cách đó không xa, rất nhiều địa tiên lơ lửng đạp không, thấy cảnh này, khóe miệng co giật. Mặc dù bọn hắn rất khinh thường loại hành vi này, thế nhưng biết rõ địa vị của Linh Chân Địa Tiên ngày nay. Nửa canh giờ trôi qua, Thẩm Bình mang theo Quỷ Cơ và U Nguyệt Quỷ Vương đạp trên con đường đá xanh, đi tới trước đạo quán. Gần hơn 20 vị địa tiên của các đạo mạch thiên hạ đã đến, sớm đã hạ xuống đất. Chư vị lại gặp mặt. Thẩm Bình cười nhạt nói, để nơi ta đây vắng vẻ nghèo nàn, nếu có chỗ tiếp đãi không chu đáo, xin hãy tha lỗi. Các địa tiên khác rất muốn nói một câu, ngươi đây là lãnh đạm, hoàn toàn là coi như không biết bao nhiêu. Bất quá, lời này bọn hắn lại không dám nói ra. Dù sao thời nay không giống ngày xưa, chỉ thời gian hơn nửa năm ngắn ngủi, đối phương đã từ một kẻ vừa đột phá địa tiên nhảy lên trở thành tồn tại so sánh thiên tiên. Mà lại, đối phương có thể đánh giết 5 vị quỷ tiên, nói rõ vẫn có thể dễ dàng đánh giết bọn hắn. Đối mặt một cường giả tùy thời có thể bóp chết mình, bọn hắn nào dám biểu lộ mảy may bất mãn. Linh Chân Địa Tiên nói đùa. Sơn mạch nơi đạo quán này phong cảnh tươi đẹp, linh khí bức người, chính là nơi ở tu đạo nhất đẳng. Hôm nay chúng ta đến đây ngược lại là làm phiền. Đúng vậy a, Linh Chân Địa Tiên có thể tiếp đãi chúng ta là phúc khí của chúng ta. Địa Tiên Nga Mi Đạo Quang mang theo nụ cười nói, Linh Chân Địa Tiên, ngọn núi này chung linh túng tú, không bàn mà hợp thiên đạo. Nếu có thể tu sửa lại một phen, về sau nhất định có thể trở thành danh sơn đại xuyên. Địa Tiên Thiên Sơn Đạo Mạch không cam lòng yếu thế, vội vàng đứng ra nói, kẻ thiên sơn của ta rất có thành tích trong việc tu kiến đạo quán. Nếu Linh Chân Địa Tiên không chê, thiên sơn của ta nguyện ý giúp đỡ tu sửa đạo quán, cam đoan có thể để cho ngọn núi này hương hỏa cường thịnh. Quỷ Cơ và Quỷ Vương nghe những lời buồn nôn này, hai mặt nhìn nhau. Nếu không biết trước mắt là một vị siêu thoát phàm tục, hưởng thụ vạn tải địa tiên, các nàng thậm chí còn tưởng những người này chỉ là đệ tử mới thu của đạo mạch. Nói lời nịnh nọt, quả thực một người so một người không biết xấu hổ. Thẩm Bình vung tay áo, bốn phía xuất hiện thêm vài bồ đoàn, sau đó làm ra động tác mời, kẻ chư vị ngồi đi. Các địa tiên nhao nhao ngồi xếp bằng xuống. Chư vị đều là địa tiên của các đạo mạch. Lần này đến hẳn không phải đơn thuần đến núi Vô Danh đạo quán của ta ca ngợi đi. Có gì cứ nói đừng ngại. Nghe vậy, chúng tiên nhìn nhau. Địa tiên Thiên Sơn đạo mạch dẫn đầu nói, Linh Chân Địa Tiên, lần này tại hạ đến là do Thiên Tiên Thiên Sơn phân phó. Chỉ cần ngài gia nhập Thiên Sơn đạo mạch của ta, dù chỉ là treo một danh phận, Thiên Sơn của ta đều nguyện ý gia tăng năm thành trên cơ sở điều kiện đã nói. Mặt khác, động thiên chi lực có thể cho thêm 3 thành. Lời vừa dứt, sắc mặt của Côn Luân, Long Hổ, Thái Sơn, Nga Mi chờ đạo mạch nháy mắt biến đổi. Điều kiện này quả thực quá phong phú, những thứ khác đều không tính là gì, nhưng động thiên chi lực là tài nguyên hạch tâm của mỗi một động thiên phúc địa. Nó có thể để cho lực lượng pháp tắc của địa tiên dần dần lột xác thành lực lượng đại đạo, từ đó ngưng tụ chân chính đạo cốt, thành tựu thiên tiên đạo quả. Mà 3 thành cơ hồ có thể ảnh hưởng đến vận chuyển động thiên. Không thể không nói, Thiên Sơn vì lôi kéo Linh Chân Địa Tiên thật sự là quá mạnh tay. Địa tiên Côn Luân cắn răng nói, cái Côn Luân của ta cũng vậy. Lúc nói chuyện, lòng đang rỉ máu. Nhưng cũng không có biện pháp, Thiên Sơn Côn Luân mặc dù cùng một chiến tuyến, nhưng lẫn nhau cũng tồn tại cạnh tranh. Nếu để Thiên Sơn lôi kéo Linh Chân đi mất, vậy ác sẽ trở thành đạo mạch đệ nhất thiên hạ. Địa tiên trong lòng Nga Mi hừ một tiếng, mấy kẻ không biết xấu hổ này. Đáng tiếc, các ngươi dù không biết xấu hổ, cũng không nắm được yếu điểm. Nàng chậm rãi mở miệng nói, ở Linh Chân Địa Tiên, Nga Mi của ta mặc dù không thể cấp cho 3 thành động thiên chi lực, chỉ mong ý tại phương diện khác đền bù. Địa tiên Thiên Sơn cười nhạt nói, lời Nga Mi các ngươi nói thật dễ nghe. Phương diện khác. Ha ha, còn có gì sánh được động thiên chi lực. Địa tiên Côn Luân cũng ha ha cười. Các địa tiên đạo mạch khác muốn cười, lại cười không nổi, bởi vì bọn họ cũng rất muốn nói loại lời này. Động thiên chi lực quá trân quý, bình thường thiên tiên đều không nỡ lãng phí, còn phải duy trì động thiên phúc địa vận chuyển, tẩm bổ thiên tài địa bảo, lập tức xuất ra 3 thành, quá hao tổn. Nga Mi địa tiên không để ý đến Thiên Sơn, Côn Luân, tiếp tục nói, ở nghe nói Linh Chân Địa Tiên cùng địa tiên chuyển thế của Nga Mi đạo mạch ta có ẩn tình, lưỡng tình tương duyệt, Nga Mi đạo mạch ta nguyện ý bảo đảm, thành toàn cho 2 vị thần tiên quyến lữ này. Nói đến đây, nàng nhắm mắt lại, ghi mà lại, nếu Linh Chân Địa Tiên nguyện ý, trên dưới Nga Mi, chỉ cần người thấy vừa mắt, đều sẽ không ngăn cản. Hoa. Lời vừa thốt ra. Tràn diện nháy mắt trở nên tĩnh lặng như tờ. Từng vị địa tiên trợn mắt há mồm nhìn vị đại diện Nga Mi địa tiên, bọn hắn thật sự không ngờ Nga Mi đạo mạch lại vô sĩ đến mức này, ngay cả lời như vậy cũng có thể nói ra. Phải biết, Đạo quán Nga Mi là nơi có quy củ nghiêm khắc nhất đối với đạo nhân. Đạo nhân dù chỉ có nửa điểm tình yêu nam nữ, nhẹ thì bị trục xuất khỏi đạo quán, nặng thì bị xử tử. Kết quả hiện tại, Thẩm Bình cũng sửng sốt một chút. Hắn vốn không để ý đến những chuyện này, nhưng xác thực không ngờ Nga Mi lại đưa ra điều kiện này để lôi kéo hắn, quả thực là đột phá giới hạn cuối cùng. Chắc chắn là Nga Mi thiên tiên phân phó. Chỉ có đạt đến cấp độ đó, mới có thể không thèm để ý đến bất kỳ quy tắc nào. Nhưng chỉ trong một hai hô hấp, Thái Sơn, Long Hổ các đạo mạch khác mắt sáng lên, đúng vậy, bọn hắn sao lại không nghĩ đến điều này, Linh Chân Địa Tiên vì một quỷ cơ mà diệt sạch Phù Đồ Sơn, hiển nhiên là một kẻ trọng tình, đối với hạng người này, chỉ sợ nữ nhân mới là thứ hắn chung tình nhất. Thế là từng người lập tức hiểu ra, nói ra những điều kiện tương tự. Chư vị có hảo ý, tại hạ xin lĩnh. Thẩm Bình nói thẳng, kể chỉ là tại hạ là địa tiên của Trường Linh Nhất Mạch, không có ý định gia nhập Động Thiên Phúc Địa khác, chư vị xin mời trở về. Thiên Sơn, Côn Luân nhíu mày. Mà Nga Mi, Long Hổ thì thở phào nhẹ nhõm. Đã như vậy, chúng ta cáo từ, bất quá chỉ cần Linh Chân Địa Tiên nguyện ý, Thiên Sơn ta tùy thời hoan nghênh các hạ gia nhập. Thiên Sơn dẫn đầu rời đi. Các địa tiên đạo mạch khác theo sát phía sau. Trong đạo quán, Đại sư Tỷ Mi Kiếm cùng Ẩn Thù nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ thế giới quan sụp đổ, các nàng vẫn luôn cảm thấy quy củ của đạo quán lớn hơn trời, nhưng hôm nay mới biết, quy củ chẳng qua cũng chỉ là một câu nói của địa tiên, thiên tiên mà thôi. Theo thế lực khắp thiên hạ lần lượt rời đi, đạo quán vô danh trên núi lại khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có, cho dù việc Trường Linh Nhất Mạch liệt vào tổ sư dời chỗ ở đến, cũng chỉ náo nhiệt trong một hai ngày ngắn ngủi, sinh hoạt của Thẩm Bình vẫn như cũ, mỗi ngày trừ việc câu cá, chính là lĩnh hội thiên địa đại đạo của thế giới này. Chỉ có điều, mặc dù có kinh nghiệm cảm ngộ chân linh, lại thêm đạo nguyên chân thư, tiến triển của hắn trong phương diện ngũ hành đều tương đối chậm chạp, còn đạo cốt luân hồi thậm chí còn chưa thuế biến ra pháp tắc chi cốt. Có thể nói, sau khi đột phá địa tiên, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự gian nan của tu đạo, mỗi ngày tiến bộ chậm như ốc sên, nếu không có giao diện ảo để xem xét tiến trình, hắn đã nghi ngờ mình đang sống uổng phí thời gian. Cũng may có tích lũy từ đạo quả của năm vị quỷ tiên, âm dương pháp tắc đã đột phá đến cấp độ địa tiên, đồng thời tiến triển vượt xa những thứ khác, chỉ là khoảng cách đạt tới thiên tiên, còn kém rất nhiều. Trong tỉnh thất đạo quán, Thẩm Bình kết thúc tu luyện triêu dương, bước ra khỏi phòng, tản bộ bên hàng rào vườn rau, hương thơm của bùn đất sau cơn mưa tràn ngập trong hơi thở, khiến nội tâm hắn bình tĩnh, bắt đầu suy tư về sự khác biệt giữa phúc địa và động thiên. Từ những điều kiện lôi kéo trước đó của các địa tiên đạo mạch, có thể thấy động thiên chi lực vô cùng trân quý, lúc đầu hắn cảm thấy động thiên chi lực là đại đạo lực lượng, nhưng hiện tại xem ra có lẽ không phải vậy. Hoa đang tản bộ, trước mắt hắn đột ngột xuất hiện một thân ảnh. Điều này khiến Thẩm Bình khẽ giật mình, làm người mà chân linh cường đại giáng lâm, chưa từng có ai có thể che giấu khí tức trước mặt hắn. Các hạ là? Nhìn vị lão giả tiên phong đạo cốt tóc trắng như hoa, hắn nhẹ giọng hỏi. Lão giả vuốt râu cười nói, "Để ta là Bạch Ông Tử của Thiên Sơn, đạo hiệu Tuyết Chỉ Toàn." Thẩm Bình lập tức hiểu ra, hành lễ nói, "Ở nguyên lai là Tuyết Chỉ Toàn tiền bối thiên tiên." Lão giả khoát tay áo, "Để tiền bối không dám nhận, chỉ là lão già này có chút tuổi mà thôi, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, nay đại triệu có hậu bối địa tiên kiệt xuất như ngươi, quả thực khiến chúng ta những lão thiên tiên này hổ thẹn." Hàn huyên vài câu đơn giản, hai người liền đến bán sơn yêu đình nghỉ mát cách đó không xa, ngồi đối diện nhau. Tuyết Chỉ Toàn thiên tiên búng tay một cái, trên mặt bàn đá đình nghỉ mát xuất hiện hai chén trà xanh, thủ đoạn từ không sinh có này cũng khiến Thẩm Bình thấy được bản lĩnh của thiên tiên. Từ phương diện cảm ngộ thiên địa đại đạo mà nói, thiên tiên chẳng qua mới ngộ năm thành thiên địa đại đạo, nhưng ở một vài thủ đoạn kỳ lạ, thiên tiên so với địa tiên càng giống như tạo vật chủ, đây cũng là quy tắc đặc biệt của thế giới này. Tuyết Chỉ Toàn tiền bối lần này đến núi Vô Danh ta, không phải là đến lôi kéo Thẩm mổ chứ? Thẩm Bình trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tuyết Chỉ Toàn thiên tiên cười cười, "Trời Linh Chân Địa Tiên không nguyện ý bị ước thúc, Thiên Sơn ta đương nhiên sẽ không làm khó, lần này đến chỉ là muốn cùng Linh Chân Địa Tiên luận đạo mà thôi." "Luận đạo?" Thẩm Bình ngẩn người. Tuyết Chỉ Toàn thiên tiên khẽ gật đầu, chỉ vào trà xanh trên bàn đá, "Ê mời." Thẩm Bình lúc này bưng chén trà xanh lên thưởng thức, lập tức một mùi thơm quanh quẩn giữa răng môi, ngay sau đó đạo cốt ngũ hành của hắn cảm nhận được một cổ sinh cơ bừng bừng, không ngừng khiến đạo cốt cảm ngộ thêm vài phần, còn khiến chân linh cảm nhận được sự tươi mát mà trước đây chưa từng có, giống như một lần tẩy rửa. Điều này khiến hắn lộ vẻ kinh ngạc, "Hệ trà này là?" Tuyết Chỉ Toàn thiên tiên lại cười nói, "Ở đây là tiên trà Thiên Sơn ta quẩn dưỡng, lâu ngày nhận động thiên chi lực tưới nhường, lá trà có được thế giới chi lực trời ưu ái. Thế giới chi lực. Thẩm Bình thì thầm. Tuyết Chỉ Toàn Thiên Tiên đứng dậy đi đến lan can đình nghỉ mát, tiếp tục nói, so với thế giới mênh mông bát ngát này, động thiên phúc địa chẳng qua chỉ là một góc của thế giới, chúng dựa vào thế giới để tồn tại, lại độc lập với thế giới, có quy tắc vận chuyển của riêng mình. Bởi vậy động thiên kỳ thực là hình thức ban đầu của thế giới, cũng chỉ có môi trường như vậy, mới có thể tạo nên thiên tiên đạo quả, sau khi số lượng sinh mệnh và người tu đạo trong động thiên tăng lên, vận chuyển của động thiên sẽ xuất hiện vấn đề, không thể gánh chịu thêm nữa. Đồng dạng, thế giới đại triệu này cũng vậy. Đạo mạch, yêu ma quỷ quái, tách tính thiên hạ, vô số sinh linh mỗi ngày đều hấp thu sinh cơ của thế giới. Mà theo số lượng đạo nhân không ngừng tăng lên, thế giới sẽ không gánh nổi, tất sẽ xảy ra vấn đề. Nghe vậy, Thẩm Bình lập tức tỉnh táo. Hóa ra vị thiên tiên này đến để làm thuyết khách. Linh Chân Địa Tiên. Ngươi giờ đã biết vì sao thiên sơn của ta còn có công luân duy trì việc cắt giảm số lượng đạo nhân chưa? Triều đình thu thuế vì quốc khố, mà đạo mạch ta làm vậy vì tương lai. Tuyết Chỉ Toàn Thiên Tiên nói với vẻ nghiêm túc. Thẩm Bình không tin vị thiên tiên này có lý tưởng cao thượng đến vậy. Nếu thế giới thực sự xảy ra vấn đề, đâu cần triều đình đưa ra quốc sách, thiên hạ đạo mạch, các vị thiên tiên nhất định sẽ dẫn đầu ra tay với đạo nhân. Dù sao, nếu thế giới xảy ra chuyện, nguy hiểm đến sự tồn vong của cả thiên tiên. Tuyết Chỉ Toàn tiền bối, tại hạ chỉ là một giới địa tiên, chuyện động thiên, thậm chí của cả thế giới, còn quá xa vời với tại hạ. Huống hồ, tại hạ chưa từng nói sẽ ngăn cản triều đình cắt giảm đạo nhân, chỉ cần không dính đến trường linh nhất mạch của ta, những thứ khác, ta sẽ không hỏi đến. Mục đích hắn đến thế giới này là lĩnh ngộ càng nhiều thiên địa đại đạo càng tốt, sau đó hoàn thiện đỉnh tim đại đạo hỗn độn, đại đạo này càng uy năng càng mạnh. Hắn tuyệt sẽ không cuốn vào tranh đấu cắt giảm đạo nhân. Nghe những lời này, Tuyết Chỉ Toàn Thiên Tiên khẽ giật mình, lập tức bật cười. Linh Chân Địa Tiên, thân ở phương thiên địa này, há có thể không đếm xỉa đến. Nếu chỉ trường linh nhất mạch hưởng thụ đặc quyền, vậy việc cắt giảm đạo nhân còn có ý nghĩa gì? Trước mắt, đạo nhân của trường linh nhất mạch các ngươi rất ít, nhưng không có nghĩa tương lai cũng vậy. Cho nên, chỉ cần Linh Chân Địa Tiên nguyện ý tiến hành truyền thừa theo quy định số lượng đạo nhân, vậy thiên sơn ta vô cùng cảm kích. Thẩm Bình tùy ý nói, "Ê, chuyện về sau, hãy nói sau. Thẩm mỗ chỉ quan tâm hiện tại." Thấy vậy, Tuyết Chỉ Toàn Thiên Tiên nhíu mày. Hắn không ngờ Thẩm Bình lại ngoan cố đến vậy. Bất quá, mục đích đến hôm nay của hắn đã đạt được. Chỉ cần Linh Chân này không gây rối, việc cắt giảm đạo nhân sẽ tiếp tục. Cùng lắm thì cứ giữ lại trường linh nhất mạch trước đã. Tuyết Chỉ Toàn tiền bối, đối với động thiên, Thẩm mỗ vẫn rất hứng thú. Không biết có thể đến thiên sơn động thiên ở mấy ngày không? Hỗn độn đại đạo vốn chính là ngưng tụ tiểu thế giới hình thức ban đầu, ngưng tụ càng chân thực, uy năng càng mạnh. Bởi vậy, nếu có thể lĩnh hội được sự vận chuyển của động thiên, sẽ trợ giúp rất lớn cho việc lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo sau này. Đương nhiên có thể. Thiên sơn ta luôn hoan nghênh Linh Chân Địa Tiên đến. Nói đoạn, hắn đưa cho Thẩm Bình một viên lệnh bài, lên nắm giữ lệnh bài này, đến phạm vi thiên sơn, thôi động đạo cốt lực lượng pháp tắc liền có thể tiến vào động thiên. Đa tạ. Sau khi Tuyết Chỉ Toàn Thiên Tiên rời đi, Nga Mi Thiên Tiên, Cung Luân, còn có các thiên tiên động thiên khác cũng lần lượt đến. Những lời họ nói cơ bản đều không khác mấy. Ngược lại, Nga Mi Thiên Tiên để nguyên nhân thế giới xảy ra vấn đề lên thiên sơn và Cung Luân, nói bọn họ ẩn chứa giả tâm, muốn hấp thu thế giới chi lực để đề thăng động thiên. Nhưng khi biết Thẩm Bình không muốn hỏi đến chuyện cắt giảm đạo nhân, Nga Mi Thiên Tiên liền tận tình khuyên nhủ, "Hệ Linh Chân Địa Tiên, ngươi thực lực mạnh mẽ, nếu hiện tại không ngăn cản, vậy tương lai nhất định sẽ bị thiên sơn Cung Luân ức hiếp." Thẩm Bình lạnh nhạt nói, "Ê, việc này, trong lòng tại hạ tự có chừng mực." Nga Mi Thiên Tiên lập tức lãnh đạm, "Ngày đạo bất đồng, bất tương vi mưu." Nói xong liền trực tiếp rời đi. Nửa năm sau, tại sơn mạch chung quanh đạo mạch thiên sơn, Thẩm Bình lấy ra lệnh bài, rất nhanh cảm nhận được một cổ dẫn dắt chi lực. Hắn không chống cự, lập tức bị dẫn dắt đến thiên sơn động thiên phúc địa. Vừa tiến vào động thiên, sinh cơ dồi dào nồng nặc ập tới trước mặt. Loại sinh cơ này so với tử khí mỗi ngày triêu dương mọc lên ở phương đông nồng đậm gấp trăm lần. Nếu tu hành ở nơi này, tốc độ tu hành nhanh gấp trăm lần không chỉ. Cho dù là đạo nhân đạo cốt bình thường, cũng có thể thành tựu chân nhân. Ngoài ra, hắn còn cảm ứng được một cổ trói buộc, phản phất quy tắc áp chế. Cho dù chân linh của hắn cũng rất khó thi triển, cùng một vài quy tắc của phúc địa có chỗ tương tự. Đây chính là động thiên A. Thẩm Bình giờ đã biết vì sao thiên hạ danh sơn Đại Xuyên đạo mạch lại kéo dài trường xuân, cách mỗi ngàn năm lại có chân quân sinh ra, đồng thời địa tiên hoàng nguyên không dứt. Có hoàn cảnh được trời ưu ái này, chỉ cần động thiên còn tồn tại, chân quân rất dễ dàng đột phá đến cấp độ địa tiên. Linh chân địa tiên có thể tới thiên sơn động thiên ta, quả thực khiến nơi đây bồng tất sinh huy a. Tuyết chỉ toàn thiên tiên cười đón. Thẩm Bình chắp tay. Đi, đi vào đạo điện trong động thiên ta tiểu tụ. Tuyết chỉ toàn thiên tiên lập tức chào hỏi các đạo nhân trong động thiên chuẩn bị tiên quả mỹ cảnh. Đến đạo điện, Thẩm Bình cẩn thận cảm thụ sự khác biệt giữa động thiên và phúc địa. Mặc dù chân linh bị quy tắc trói buộc, hắn vẫn phát giác ra trong động thiên này có những sinh cơ khác biệt tồn tại. Điều này khiến hắn kinh ngạc. Phải biết rằng có nhiều loại đạo cốt đạo nhân, căn bản không phải thiên tài. Loại thiên phú này rất khó tu hành. Đừng nói là tu luyện đến thiên tiên, ngay cả chân nhân cũng khó. Bởi vì cần hao phí quá nhiều tư nguyên, không đạo mạch nào nguyện ý bồi dưỡng. Huống hồ, hắn không cảm ứng được sinh cơ đại đạo khác trên người Tuyết Chỉ Toàn thiên tiên. Thừa dịp lúc uống rượu, hắn hỏi điều rất hiếu kỳ trong lòng. Tuyết Chỉ Toàn thiên tiên cười. Kỳ thật, mỗi địa tiên đến động thiên đều sẽ có hiếu kỳ này. Hắn không nhanh không chậm uống rượu nói, ở linh chân địa tiên, ngươi ngưng tụ phúc địa, hẳn phải biết trong phúc địa có thể tùy ý ngưng tụ vật phẩm chứ. Thẩm Bình gật đầu, thì không sai. Phúc địa tiêu hao sinh cơ rất ít, nhưng cũng có hạn chế. Một vài vật phẩm tương đối hiếm thấy thì khó mà ngưng tụ. Tuyết Chỉ Toàn thiên tiên lật tay, rất nhanh ngưng tụ ra máu thái tuế, ở trong động thiên có thể ngưng tụ tất cả vật phẩm. Chỉ là máu thái tuế có ngưng tụ cũng chỉ là đồ có hình mà thôi. Muốn để máu thái tuế có dược hiệu, nhất định phải tiêu hao động thiên chi lực. Động thiên chi lực chính là thế giới chi lực. Đây là từng vị thiên tiên có được khi phúc địa thuế biến thành động thiên, hấp thu từ thế giới. Trong đó bao hàm tất cả pháp tắc, đó là thế giới ban cho. Chờ ngươi đột phá đến thiên tiên, sẽ rõ ràng. Mà động thiên hình thành, năm tháng trôi qua sẽ không ngừng hấp thu thế giới chi lực. Thực lực càng mạnh, hiệu suất hấp thu càng cao. Bất quá, để động thiên tiếp tục thế biến là vô cùng khó khăn. Ta đột phá thiên tiên đến nay đã 5 vạn năm, vẫn chỉ ở thiên tiên sơ kỳ. Thẩm Bình giật mình, hóa ra là thế giới ban cho, trách không được lại có nhiều pháp tắc sinh cơ đến vậy. Tuyết Chỉ Toàn tiền bối, nói như vậy, từ địa tiên đột phá lên thiên tiên không chỉ đơn thuần là lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Tuyết Chỉ Toàn thiên tiên cười ha ha một tiếng, thì dĩ nhiên không phải. Lĩnh ngộ thiên địa đại đạo chỉ là một trong những điều kiện. Muốn đột phá thiên tiên, nhất định phải phúc địa thuế biến. Mà phúc địa thuế biến không có bất kỳ đường tắt nào cả, chỉ có thể từng bước một mà tích lũy. Trong quá trình đó, lại phải dùng tự thân lĩnh ngộ thiên địa đại đạo để gột rửa. Khi ta đột phá, đã hao phí đến hơn 8.000 năm tích lũy. Ấy là còn có ông trời đường mạch tiền bối tương trợ, nếu không còn cần lâu hơn nữa. Đa phần địa tiên đều không chống đỡ nổi đến khi thuế biến đã thọ nguyên khô kiệt. Nói đến đây, hắn nhìn Thẩm Bình đầy ý vị thâm trường, ở ngươi đừng mong thông qua hấp thu phúc địa của địa tiên khác để đề thăng. Phúc địa không giống động thiên, đạo cốt của ngươi thuộc loại nào, phúc địa sẽ có sinh cơ ấy. Nếu tùy tiện hấp thu phúc địa khác, chỉ khiến phúc địa của ngươi sụp đổ mà thôi. Thẩm Bình biết Tuyết Chỉ Toàn thiên tiên đã đoán được nguyên nhân y tăng tiến tốc độ nhanh chóng, đối với điều này, hắn cũng không để tâm. Đương nhiên, nếu ngươi lĩnh ngộ thiên địa đại đạo không chậm, phúc địa thuế biến cũng sẽ tăng tốc. Nghe vậy, Thẩm Bình khiêm tốn thỉnh giáo, ta không biết trong quá trình phúc địa thuế biến, ngoài thiên địa đại đạo gột rửa, còn cần gì khác? Thiên tài địa bảo. Ngươi dùng đạo cốt gì để ngưng tụ phúc địa, thì tìm kiếm thiên tài địa bảo thuộc loại đó. Ngoài ra, nếu có động thiên chi lực, thì còn tốt hơn bất cứ thiên tài địa bảo nào. Linh chân địa tiên, ông trời sơn điều kiện vẫn như cũ. Chỉ cần ngươi gia nhập, động thiên chi lực vẫn sẽ được ban cho. Tuyết Chỉ Toàn thiên tiên nói. Không thể không nói, thiên sơn thành ý quả thực rất lớn, chỉ là Thẩm Bình có suy tính riêng, hơn nữa, thiên hạ vốn chẳng có bữa trưa miễn phí, hắn không muốn nhận bất kỳ ràng buộc nào. Hắn ở lại động thiên của thiên sơn nửa tháng, thưởng lãm phong cảnh động thiên, sau đó mới rời đi, trực tiếp đến động thiên Côn Luân. Tựa như động thiên thiên sơn, chỉ là động thiên Côn Luân phạm vi tương đối nhỏ. Hiển nhiên thực lực thiên tiên Côn Luân không bằng Tuyết Chỉ Toàn thiên tiên của thiên sơn. Các đạo mạch động thiên khác, lớn nhỏ khác nhau, nhưng quy tắc vận chuyển cơ bản đều giống nhau. Quy luật vận chuyển của động thiên rốt cuộc là gì? Các loại sinh cơ dung hợp tiết điểm ở đâu? Nên cân bằng như thế nào? Đây là những vấn đề Thẩm Bình nảy sinh trong lòng khi tham quan các động thiên. Hắn biết nếu có thể hiểu rõ những điều này, tương lai ngưng tụ hỗn độn đại đạo tiểu thế giới sẽ càng thêm dễ dàng. Nhưng muốn hiểu rõ không phải chuyện một sớm một chiều. Xem ra muốn đột phá lên thiên tiên, cần chậm rãi đắm chìm ở thế giới này thôi. Hiểu rõ điểm này, Thẩm Bình không để ý đến chuyện bên ngoài, tiến hành tu hành. Bên ngoài, phong ba chém giết đạo nhân lại nổi lên, hắn căn bản không để ý tới, chỉ có khu vực quanh Kiếm Châu, hắn mới hỏi han đôi chút. Chớp mắt 50 năm sau. Trải qua ngày tháng vui thú điền viên, ẩn thù đột phá đến chân quân. Điều này khiến linh ẩn quan trên dưới vô cùng vui mừng, lập tức đem vị trí quán chủ truyền cho ẩn thù. Chỉ tiếc, sau khi biết tu vi mới là tất cả, ẩn thù cũng giống như Thẩm Bình, chuyên tâm vào điền viên và tu hành. Cứ như vậy lại qua trăm năm. Đại sư tỷ mày kiếm rốt cục đột phá đến chân quân. Nàng là luân hồi đạo cốt, sau khi đột phá chân quân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo hạnh thực lực cực mạnh, chân quân cùng cấp căn bản không phải đối thủ của nàng, chỉ có chân quân có 2-3 ngàn năm đạo hạnh mới có thể ngăn cản nàng. Liên tiếp sinh ra hai vị chân quân, khiến linh ẩn quan lần nữa trở lại đỉnh phong, ngay cả triều đình cũng không dám tùy ý động thủ với linh ẩn quan nữa. Đại Triệu Kinh Đô. Trong hoàng cung, Nhân Đức Hoàng đế đã đến lúc hấp hối. Ở phương thế giới này, đế vương nhiều nhất chỉ có thể duyên thọ đến 200 năm. Đó là kết quả của việc đạo nhân dùng thủ đoạn thần thông thêm vào thiên tài địa bảo. Quốc sư, Trẫm cả đời này tâm nguyện lớn nhất là hoàn thành tâm nguyện của các vị tổ tiên Đại Triệu. Trẫm vốn tưởng rằng trong những năm tại vị, có thể làm được, thành tựu thiên cổ nhất đế. Đáng tiếc cuối cùng chỉ là uổng công. Trải qua nhiều năm như vậy, vẫn không thể hoàn thành. Cho nên Trẫm hy vọng Khanh có thể tiếp tục phụ tá quân vương đời sau. Quốc sư hành lễ trịnh trọng, kề thánh thượng yên tâm, thần nhất định sẽ dốc hết tâm lực phụ tá kế vị chi quân. Hắn cũng không ngờ rằng, dưới sự duy trì của các đạo mạch cường đại như Cung Luân, việc chém giết đạo nhân vẫn khó khăn đến vậy, kéo dài gần 200 năm vẫn không thành công. Ngược lại, những năm gần đây khiến quốc lực Đại Triệu suy giảm nghiêm trọng, dân gian khắp nơi yêu ma quỷ quái hoành hành. Đôi khi, hắn tự hỏi có phải mình đã làm sai hay không. Tốt, tốt. Trẫm không thẹn với liệt tổ liệt tông. Nói xong, hắn cười lớn rồi trút hơi thở cuối cùng. Nhân Đức Hoàng đế băng hà. Cả triều khóc lóc đau khổ. Trong thời gian để tang, thiên hạ cấm rượu, cấm giải trí nửa năm. Tân quân đăng cơ, việc chém giết đạo nhân tiếp tục được phổ biến. Chỉ là cảnh nhân hoàng đế ban đầu còn đối với quốc sư tất cung tất kính, nhưng sau 5 năm đăng cơ, tính háo sắc dần lộ rõ, mỗi ngày hoang phế quốc sự, chìm đắm trong tửu sắc. Đối với điều này, quốc sư đã khuyên can vô số lần, đều không có ích lợi gì, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ buông xuôi mặc kệ. Dù sao cảnh nhân hoàng đế không để ý tới triều chính cũng coi như là một chuyện tốt, tối thiểu sẽ không bị các thần tử khác lũng đoạn triều chính, khiến việc chém giết đạo nhân dậm chân tại chỗ. Nhưng các đạo mạch trong thiên hạ biết tính cách cảnh nhân hoàng đế, liền trực tiếp đưa nữ nhân vào cung, để nữ nhân ảnh hưởng triều chính. Chỉ trong vòng 3 năm, việc chém giết đạo nhân đã trở nên hình thức. Đại Triệu sắp vong rồi. Quốc sư thở dài. Hắn đã nhìn ra, quốc vận Đại Triệu từ đời cảnh nhân sẽ suy vong. Chỉ là việc chém giết đạo nhân là do tiên giới phân phó, dù gian nan hắn cũng phải tiếp tục. Trong tình hình đó, dân gian càng thêm khổ không thể tả, một số huyện thành hẻo lánh đã đến mức 10 nhà không còn một. Thục Châu, Nga Mi Sơn. Trong đạo quán. Hương hỏa cực thịnh. Vô số đạo nhân Nga Mi lại lần nữa khôi phục tu hành như trước kia. Trong động thiên phúc địa. Nga Mi thiên tiên cười nói, vì hai tên thiên sơn, Cung Luân kia triệt để tính sai rồi. Hừ, muốn lấy triều đình làm bàn cờ, hủy đi căn cơ Nga Mi ta, thật đúng là si tâm vọng tưởng. Phàm tục đế vương dù có long mạch cùng long vận phù hộ, chung quy cũng chỉ là thân xác phàm tục, không thể vượt qua giới hạn tuổi thọ. Chỉ cần qua được một nhiệm kỳ, ắt sẽ liễu ám hoa minh. Các địa tiên khác nhau nhau phụ họa. Việc triều đình cắt giảm đạo nhân xem như triệt để uổng phí. Dù cho quốc sư kia có cưỡng ép làm, cũng không ảnh hưởng tới Nga Mi ta. Ngược lại khiến quốc vận Đại Triệu tiếp tục suy giảm, cuối cùng vong quốc. Nhìn từ long mạch chi khí, Đại Triệu cách vong quốc không còn xa. Chỉ sợ Tân Triều sẽ tiếp tục cắt giảm đạo nhân. Ta cho rằng lần này Nga Mi ta nhất định phải phái đạo nhân hạ tràng. A. À, tùy tiện tham gia tranh đoạt long mạch, sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn đối với đạo mạch. Một khi thất bại, long khí phản phệ, Nga Mi ta ngược lại có hiểm họa lật thuyền. Sợ gì chứ? Có động thiên phúc địa ở đây, cùng lắm thì phong sơn ngàn năm. Nghe các địa tiên kiến nghị, Nga Mi Thiên Tiên trầm ngâm suy tư. Một nước sắp vong, ắt có long xà nổi lên. Nếu nâng đỡ long xà thành công, lợi ích đối với toàn bộ đạo mạch khí vận là thấy rõ. Tựa như thiên sơn có nhiều lần tranh đoạt, mới dần trở thành đạo mạch mạnh nhất thiên hạ. Dù có phong hiểm, nhưng tình thế hiện tại, có lẽ có thể tranh đoạt một hai. Dù sao Phù Đồ Sơn đã là quá khứ, nếu Nga Mi bọn hắn cạnh tranh, cơ hội vẫn rất lớn. Trong lòng đã quyết định, Nga Mi Thiên Tiên cũng không nói ra. Hiện tại Đại Triệu còn có mấy trăm năm quốc vận, không vội nhất thời. Kiếm Châu. Ngọn núi vô danh từ trăm năm trước đã đổi tên thành Trường Linh Sơn. Cả tòa sơn mạch những năm gần đây không ngừng hấp thu thiên địa sinh cơ linh khí, lại trải qua Thẩm Bình dùng pháp chú đại trận cải tạo, đã sánh được với một vài danh sơn đại xuyên. Mà quy mô đạo quán cũng không ngừng mở rộng, đến nay đã có hơn 300 vị đạo nhân, trong đó có 10 người đạt tới chân nhân. Dù so với Linh Ẩn Quan còn kém, nhưng so với Trường Linh Quan trước kia mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, có Linh Chân Địa Tiên tọa trấn, đạo quán sớm muộn sẽ trở thành đạo mạch nổi tiếng thiên hạ. Giờ phút này, trong đạo điện tĩnh lặng, Thẩm Bình nhắm mắt dùng thiên địa đại đạo tẩy địch phúc địa. Hơn 100 năm này, hắn rốt cục đột phá âm dương nghị khí cùng luân hồi đạo cốt lên địa tiên, khiến phạm vi phúc địa từ mấy trăm trượng lập tức mở rộng đến ngàn trượng, lớn hơn bất kỳ phúc địa địa tiên nào. Vì vậy, việc tẩy rửa vô cùng hao phí thời gian. Dù hắn lĩnh ngộ nhiều đại đạo, hiệu suất tẩy rửa rất cao, cũng phải tốn nửa năm tinh lực. Bất quá, tốc độ phát triển phúc địa cũng vượt xa, theo suy đoán của hắn, chỉ cần ngàn năm, phúc địa có thể lột xác thành động thiên. Phải biết, Tuyết Chỉ Thiên Tiên từng nói, phúc địa thuế biến là cả một quá trình dài, rất nhiều địa tiên đến khi tuổi thọ khô kiệt cũng không thể thuế biến. Chờ phúc địa thuế biến thành động thiên, tốc độ lĩnh ngộ ngũ hành, luân hồi, âm dương của thiên địa đại đạo sẽ tăng nhanh. Đến lúc đó, có lẽ có thể thử dung hợp hỗn độn đại đạo, ngưng tụ ra hình thức ban đầu của tiểu thế giới. Sau khi kết thúc tẩy rửa, hắn trầm tư. Nếu có thể ngưng tụ ra hình thức ban đầu của tiểu thế giới, có coi như là chính thức lĩnh ngộ hỗn độn thiên địa đại đạo không? Đây là đỉnh cấp thiên địa đại đạo, đồng thời dung hợp đại đạo khác cũng bao hàm thiên địa đại đạo cường đại. Uy năng của nó mạnh đến đâu, hắn cũng không thể tưởng tượng. Đợi lĩnh ngộ hỗn độn thiên địa đại đạo, liền chính thức phi thăng. Đè nén suy nghĩ, hắn bước ra khỏi đạo điện. Bế quan hơn 100 năm, cũng nên ra ngoài giải sầu một chút. Bước ra khỏi cửa điện, địa tiên pháp lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Trường Linh Sơn. Nhìn địa mạch địa thế cùng linh khí sinh cơ, khóe miệng hắn lộ vẻ hài lòng. Gặp qua Linh Chân Địa Tiên, Linh Ngộ Sư thúc thấy Thẩm Bình tản bộ, vội vàng tiến lên hành lễ. Thẩm Bình cười nói, "Ê Linh Ngộ, đạo mạch gần đây không có chuyện gì chứ?" Hơn 100 năm này, nhờ Trường Linh Sơn sinh cơ nồng đậm, Linh Ngộ Sư thúc cũng đột phá đến đạo nhân. Linh Ngộ đáp, "Thì hương hỏa cực thịnh, đạo mạch vững bước tăng lên. Các vị tổ sư đều khen không ngớt lời, nói với tốc độ phát triển này, Trường Linh đạo mạch ta tất sẽ lọt vào hàng ngũ các đạo mạch cường đại thiên hạ." Thẩm Bình không nhịn được bật cười. "Các vị tổ sư Trường Linh nhất mạch thật có lòng tin. Linh Chân Địa Tiên, gần đây triều đình bất ổn. Rất nhiều đạo mạch thôi diễn thiên cơ, nói quốc vận triều đình Đại Triệu suy yếu, có điềm báo vong quốc. Mỗi khi gặp thời kỳ này, đối với đạo mạch đều là một kỳ ngộ lớn. Nếu nâng đỡ được Tân Triều đóng đô, đạo mạch sẽ có được long khí phù hộ ngàn năm. Trong ngàn năm này, đạo mạch sẽ phát triển nhanh chóng." Nghe vậy, Thẩm Bình lắc đầu, "Hệ Trường Linh nhất mạch ta không cần tham gia tranh đoạt này. Dù không có long khí phù hộ, ngàn năm cũng đủ để phát triển." Linh Ngộ vội nói, "Ê dạ, Linh Chân Địa Tiên." Sau khi hai người tách ra, Thẩm Bình đi đến đạo điện ẩn tu. Những năm này, ẩn thù có thể nói là không ra khỏi cửa lớn, không bước chân ra cửa trong, giống như hắn bế quan lâu dài, chỉ mỗi đêm mới đến phúc địa cùng hắn vui vẻ. "Sư đệ." Cảm ứng được khí tức Thẩm Bình, ẩn thù mở mắt gọi. Thẩm Bình tiến lên kéo nàng vào lòng rồi nói, "Ê sư tỷ, muội đã là chân quân đạo hạnh, khổ tu nữa cũng không có tiến triển lớn. Chỉ có hành tẩu thiên hạ, tích lũy kiến thức lịch duyệt, mới có thể hiểu thêm về thiên địa." Ẩn thù không giống hắn. Hắn có thiên phú thôn phệ, lại thêm chân linh, tự nhiên không cần du lịch thiên hạ. Còn ẩn thù dù có tiên nhân Nga Mi dạy bảo, cũng khó tự mình lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, trừ phi nàng từ bỏ ý thức của mình, lựa chọn dung hợp với tiên ý thức Nga Mi. Thấy ẩn thù im lặng, Thẩm Bình tiếp tục nói, "Ê muội xem đại sư tỷ muội kìa, vừa thành chân quân đã đến Linh Ẩn Quan, nghe nói gần đây còn chạy đến Đông Hải gây náo loạn." Ẩn Thù yếu ớt nói, "Ê ta chỉ là không nỡ đệ. Nếu đệ cùng ta du lịch, ta sẽ ra ngoài." Thẩm Bình im lặng. Kỳ thật, hắn biết Ẩn Thù có tâm sự như vậy, vẫn là bởi vì trước đó từng nghe Địa Tiên nói chuyện, bị ảnh hưởng đôi chút, từ đó sinh ra bi quan chán đời, chỉ muốn trốn ở Trường Linh Sơn thanh tịnh. Điểm này, Nga Mi tiên nhân khi khống chế thân thể đã tiết lộ với hắn. Nghĩ ngợi, hắn gật đầu nói, "Ê đi, ta cùng ngươi cùng nhau du lịch." Dùng thiên địa đại đạo gột rửa phúc địa thời gian dài, dù chân linh của hắn cường đại đến đâu cũng cảm thấy mệt mỏi. Lần này, giải sầu ngắn thì 3 năm, dài thì 5 năm, thuận tiện mang theo Ẩn Thù cùng nhau đi du lịch, nhìn xem thiên hạ hôm nay biến hóa, cũng coi như là một thú vui. Ẩn Thù mặt lộ vẻ vui mừng, "Ê đa tạ sư đệ." Vài ngày sau, Thẩm Bình xuất phát từ Kiếm Châu, một đường dọc theo Mây Giang mà lên. Người đi theo, ngoài Ẩn Thù, còn có Quỷ Cơ. Lúc đầu, U Nguyệt Quỷ Vương cũng muốn đi theo, chỉ là đạo quán U Minh Âm Địa còn nhiều việc cần xử lý, nàng chỉ có thể ở lại. Ầm ầm. Nước sông sóng lớn cuộn trào, có những nơi hiểm trở, dòng nước tung bọc trắng xóa. Nhưng sau khi đi qua đoạn đường hẹp nhất, mặt sông trở nên trống trải, dòng nước cũng nhẹ nhàng hơn, dần dần xuất hiện một vài du thuyền. Đợi đến khi vào địa phận Giang Châu, số lượng du thuyền trên mặt Mây Giang tăng mạnh, có chút cảnh tượng phồn vinh như bờ sông Tần Hoài. Quỷ Cơ nói, ở những năm này, Mây Giang quản lý không tệ, hai bên bờ trăm họ phong điều vũ thuận, chỉ là giới hạn trong khu vực phụ cận, xa hơn chút nữa thì không được, đạo phỉ hung hăng ngang ngược, yêu quỷ thịnh hành. Giằng co gần trăm năm rồi. Mấy đạo nhân kia lại không quan tâm, chỉ lo đối kháng với triều đình. Sắc mặt Thẩm Bình bình tĩnh. Thiên hạ rộn ràng, lợi lai lợi vãng, triều đình muốn cắt giảm số lượng đạo nhân, bản thân đạo nhân còn khó tự bảo toàn, làm sao chú ý đến bách tính. Chỉ có thể nói, điểm xuất phát của triều chính là tốt, chỉ là thủ đoạn dùng quá mạnh. Nhưng chuyện này kỳ thật cũng không có cách nào, các đời hoàng đế đại triều đều muốn thúc đẩy, đáng tiếc không nghĩ ra được phương pháp vẹn toàn đôi bên, đến nhân đức nhất triều, trực tiếp dùng mãnh dược, cắn trả tự nhiên rất lợi hại. Ngón tay hắn khẽ động. Suy tính long khí đi về đâu và quốc vận tương lai của đại triều, quả thực nhìn ra quốc vận suy bại nghiêm trọng. Bất quá, quốc vận loại sự tình này chỉ có thể suy đoán ra đại khái hướng đi. Về phần tình huống cụ thể thế nào, ai cũng khó mà đoán trước. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn không cho Trường Linh Đạo Mạch tham dự vào Long Mạch chi tranh. Dù sao, việc này đối với Trường Linh Đạo Mạch mà nói, không có tác dụng quá lớn. Có cách khác, chú đại trận gia trì, Trường Linh Sơn sớm muộn gì cũng thịnh vượng. Đi, chúng ta đến Mây Giang Long Cung làm khách. Dù sao, Mây Giang Long Thần những năm này làm không tệ, nói đến vẫn là nể mặt hắn, về tình về lý, hắn đều phải đi một chuyến. Du lịch kết thúc. Sư tỷ Ẩn Thù khúc mắc trong lòng hòa hoãn không ít, ít nhất không còn bế quan như trước, mà trở lại đạo quán, bắt đầu quản lý vườn rau, tu dưỡng thể xác tinh thần. Loại sinh hoạt gần gũi với tự nhiên này, có thể giúp chân quân cảm ngộ thiên địa. Còn Thẩm Bình đang nghe truyện trên TV audio CV thì một lần nữa bế quan tu hành. Thời gian từng năm trôi qua. Cảnh nhân hoàng đế tại vị không đến 50 năm thì huyết khí hao tổn băng hà. Vị truyền vị kế nhiệm cũng hoang dâm vô đạo như cảnh nhân. Dường như dòng dõi đại triệu kế thừa một điểm này của cảnh nhân, càng về sau càng kém. Trải qua ba đời hoàng đế, 170 năm, trực tiếp khiến thực lực quốc gia của đại triệu suy sụp đến cực điểm, đạo phỉ đầy đất các châu, bách tính khởi nghĩa, dần dần có loạn thế chi tượng. Nhưng ngay khi các đạo mạch chuẩn bị ma quyền sát trưởng, nâng đỡ long xà tranh đoạt long mạch, vị hoàng đế thứ tư sau cảnh nhân của đại triệu lại là một vị Hưng Chi Quân. Hắn vừa lên ngôi đã hủy bỏ triều chính cắt giảm đạo nhân, thi ân cho các đạo mạch, đồng thời miễn thuế, lập tức hóa giải nguy cơ triều đình. Không ít đạo mạch tiếp tục quan sát, đồng thời bắt đầu trợ giúp triều đình trùng kiến thành Hoàng Âm Ti, trảm yêu trừ ma, che chở bách tính. Chỉ trong 30 năm ngắn ngủi, triều đình đã rực rỡ hẳn lên, các châu phủ tuy vẫn còn đạo phỉ, nhưng số lượng yêu ma quỷ quái giảm mạnh. Sau khi triều đình nghỉ ngơi dưỡng sức, điều động đại quân vây quét các nơi đạo phỉ. Mắt thấy quốc lực đại triều khôi phục, bách tính an cư lạc nghiệp, kết quả, đến năm thứ 40, vị Hưng Chi Quân này lại mắc trọng bệnh, không qua khỏi mà chết. Vị hoàng đế kế nhiệm bạo ngược vô đạo, thích giết người, vừa đăng cơ 2 năm đã bộc lộ bản tính, xây dựng rầm rộ, kiến tạo lâm viên, khiến quốc khố thấy đáy, nhưng lại tăng thuế, khiến bách tính thiên hạ lâm vào cảnh nghèo khó. Có đạo mạch không chịu được, muốn âm thầm trừ khử vị hoàng đế này, đáng tiếc có long khí gia trì, đạo nhân bình thường căn bản không thể đến gần, lại thêm thế lực sau lưng che chở, dẫn đến nhiều lần ám sát thất bại. Cuối cùng, đến năm thứ 52 sau khi đăng cơ, các châu phủ nhao nhao khởi nghĩa, lấy danh nghĩa thanh quân trắc giấy lên long mạch chi tranh, trong lúc nhất thời, thiên hạ phản phất tiến vào loạn thế. Nhưng vị hoàng đế này lại không hề quan tâm, vẫn cứ hưởng lạc, còn xây tửu trì nhục lâm trong hoàng cung, tìm niềm vui bên tần phi. Đại Triệu quốc vận sắp sụp đổ. Có đạo nhân thở dài. Thực tế, chỉ cần là đạo nhân có chút đạo hạnh đều nhìn ra tia hy vọng cuối cùng của Đại Triệu đã bị vị hoàng đế này dập tắt, dù có xuất hiện một vị hưng chi quân khác cũng không đủ sức xoay chuyển càn khôn. Lúc này, các đạo mạch thiên hạ không còn tiếp tục quan sát mà trực tiếp tham gia vào long mạch chi tranh. Mỗi một lần tranh đoạt long mạch đều vô cùng thảm liệt, vừa là cơ duyên, vừa là mầm mống hủy diệt. Nhưng dù biết nguy hiểm, không ít đạo nhân vẫn nghĩa vô phản cố gia nhập, bởi vì đây là cơ hội để nhảy lên thành chân quân, thậm chí ngưng tụ phúc địa, đột phá địa tiên. Trường Linh Quang. Trong phúc địa rộng lớn, các vị tổ sư Trường Linh nhất mạch nói chuyện với nhau. Thiên hạ hôm nay phân loạn, các phương đạo mạch âm thầm nâng đỡ long xà, đổ thêm dầu vào lửa, tranh đoạt long mạch. Nhưng Trường Linh đạo mạch của bọn họ, vì có lời dặn của Thẩm Bình, không tham dự vào, bởi vậy lại được thông dong tự tại. Đại Triệu thật đáng tiếc. Đúng vậy, năm xưa Đại Triệu Thái Tổ hùng tài vĩ lược nhường nào, hiện tại Tử Tôn hậu bối lại một đời không bằng một đời, kiến quốc chưa đủ 2000 năm đã có dấu hiệu sụp đổ. Nếu phò hoàng đế không đột ngột băng hà, có lẽ Đại Triệu hưng thịnh về sau còn có thể kéo dài ít nhất 500 năm quốc vận. Cái chết của phò hoàng đế có chút kỳ quặc, theo ta thấy việc này nhất định là do một đạo mạch nào đó ra tay. Sáu vị tổ sư suy đoán. Kỳ thật không chỉ bọn hắn, năm xưa khi phò hưng hoàng đế băng hà, thiên hạ nghị luận xôn xao, phần lớn đều cho rằng do Thiên Sơn Cung Lung động thủ. Dù sao phò hoàng đế bãi bỏ quốc sách cắt giảm đạo nhân, tự nhiên là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của hai đại đạo mạch này. Chỉ là loại chuyện này không có chứng cứ, các thế lực cũng chỉ có thể suy đoán lung tung. Hơn nữa, nếu nói cho cùng, Thiên Sơn Côn Luân hai đại đạo mạch cũng không có đủ động cơ. Bọn hắn cùng lắm thì đợi thêm 100 năm nữa, đợi hoàng đế kế vị, tiếp tục phổ biến là được. Hơn nữa, phò hoàng đế dù bãi bỏ việc cắt giảm đạo nhân, nhưng lại ban thưởng rất hậu hĩnh cho Thiên Sơn Côn Luân, ân trạch có thừa. Bọn hắn không có lý gì phải vội vã như vậy. Cho nên việc này đến nay vẫn là một vụ án chưa có lời giải. Mặc kệ ai đã ra tay với phò hoàng đế, hiện tại Đại Triệu suy vong đã thành cục diện định sẵn. Không biết Tân Triều kế tiếp sẽ rơi vào tay vị chư hầu nào. Cảnh Vương có khả năng nhất, sau lưng hắn có Nga Mi đạo mạch nâng đỡ, lại thêm phẩm hạnh nhân hậu, đối đãi đạo nhân không tệ, có uy vọng lớn trong triều đình. Cảnh Vương tuy nhân hậu, nhưng đây là tranh đoạt thiên hạ, chỉ có nhân hậu thì không đủ. Ta thấy Tấn Vương có khả năng hơn. Trong các chư hầu, Kỷ Vương mạnh nhất, sau lưng lại có Thái Sơn đạo mạch nâng đỡ. Phải biết Thái Sơn từng là dãy núi đứng đầu. Dù bây giờ không còn lớn mạnh như xưa, nhưng nội tình vẫn còn đó, cuối cùng e là phải rơi vào tay Kỷ Vương. Ta thấy những chư hầu này đều không có cơ hội. Cái gọi là tranh long mạch vẫn phải xem khí vận của bản thân, vận chuyển đến sẽ có thiên địa đồng lực giúp sức, nói không chừng trong lúc phân loạn này sẽ có chân long quật khởi. Sáu vị tổ sư mãi mê nói chuyện quên cả trời đất. Rảnh rỗi vô sự, chỉ có thể bàn luận thiên hạ cục thế. Mà toàn bộ Trường Linh đạo mạch, trừ bọn hắn ra, đệ tử khác không được nhàn nhã như vậy. Mỗi ngày không tu đạo thì làm tạp vụ, hoặc sao chép kinh thư tĩnh tâm, nhưng nhìn chung lại hiện ra một bầu không khí vui vẻ phồn vinh. Trong thiên hạ phân loạn, bầy rắn nổi lên được 60 năm, Trường Linh đạo mạch sinh ra một vị tu đạo thiên tài, người mang ngũ hành đạo cốt, chỉ dùng hơn 10 năm đã đạt đến 100 năm đạo hạnh, khiến cả đạo mạch trên dưới vô cùng coi trọng. Nhưng Thẩm Bình không mấy để ý, vẫn cung cấp tài nguyên như bình thường. Ai ngờ vị thiên tài này tính tình cao ngạo, giận dỗi bỏ sang đạo mạch khác, khiến sáu vị tổ sư tức giận không thôi. Nhưng các đạo mạch khác biết chuyện, không dám đắc tội linh chân địa tiên, bèn đem vị đệ tử này tặng trở về. Sáu vị tổ sư trực tiếp nhốt hắn ở Tư Quá Nhai, để hắn ở trong đó ma luyện tâm cảnh cho tốt, khi nào nghĩ thông suốt thì mới được ra. Lại 20 năm trôi qua, loạn thế trong thiên hạ không những không kết thúc, mà còn ngày càng nghiêm trọng. Trong cuộc chiến tranh kéo dài này, trăm họ lầm than, nhân khẩu giảm mạnh, dẫn đến ngàn dặm không một tiếng gà gáy, bạch cốt phơi đầy đồng hoang. Mà càng loạn thế, yêu ma quỷ quái lại càng hung hăng ngang ngược. Ngay cả Kiếm Châu cũng chịu ảnh hưởng, khiến Trường Linh đạo mạch phải phái đệ tử xuống núi trảm yêu trừ ma, những ẩn sĩ bế quan lâu ngày cũng gia nhập vào đó, du tẩu các châu che chở bách tính. Thoáng chốc đã 500 năm trôi qua. Từ khi Thẩm Bình cùng Ẩn Thù, Quỷ Cơ du lịch đến nay, đã bế quan hơn 800 năm. Trong khoảng thời gian này, thiên hạ nổi gió mây phun, phân tranh không ngừng, nhưng kỳ lạ là Đại Triệu, Hoàng Triều đã bệnh tình nguy kịch, hoàn toàn bị giá không, nhưng thiên hạ vẫn giữ lại danh hiệu Đại Triệu, gắng gượng kéo dài 500 năm quốc vận. Trong Trường Linh Đạo Quán, Thẩm Bình như một lão tăng ngồi xếp bằng, chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị, khóe miệng nở nụ cười. Trải qua hơn 800 năm bế quan, phúc địa đã khuếch trương đến cực hạn, phạm vi lớn hơn địa tiên bình thường gấp mấy chục lần. Nếu chỉ xét về cường độ phúc địa, hắn có thể xưng là đệ nhất nhân. Mà dưới sự gột rửa không ngừng của ngũ hành, âm dương, luân hồi, phúc địa cũng dần bắt đầu thuế biến thành động thiên. Quá trình này không thể cưỡng ép can thiệp, chỉ có thể để phúc địa từ từ hấp thu thiên địa đại đạo chi lực. Dựa theo tốc độ thuế biến này, nhiều nhất chỉ cần trăm năm nữa là có thể lột xác thành động thiên. Vốn dự tính 4.000 năm, bây giờ rút ngắn hơn 3.000 năm, công lao này nhờ vào việc hắn gia trì rất nhiều đại đạo. Điều đáng tiếc duy nhất là trừ âm dương đại đạo, hai loại đạo cốt ngũ hành và luân hồi đến nay mới đạt hai thành thiên địa đại đạo, còn cách xa tầng thứ 5 của thiên tiên. Bất quá Thẩm Bình không nóng nảy, chỉ cần phúc địa thuế biến thành động thiên, đến lúc đó có thể dựa vào động thiên để hấp thu thế giới chi lực, sau đó dùng thế giới chi lực tăng lên thiên địa đại đạo. Đây cũng là con đường mà rất nhiều thiên tiên lựa chọn. Đợi đột phá thiên tiên, liền có thể thử dung hợp rất nhiều thiên địa đại đạo vào hỗn độn không gian, diễn hóa hình thức ban đầu của thế giới nhỏ. Hắn thầm suy tư. Dù thế giới này chỉ là một sợi chân linh chuyển thế, không thể mô phỏng hoàn toàn, nhưng thế giới chi lực huyền diệu thần kỳ, dùng để mô phỏng thì không gì thích hợp hơn. Bước ra khỏi đạo điện. Hắn tùy ý gọi một đệ tử Trường Linh tới, hỏi thăm tình hình thiên hạ gần đây. Bế quan nhiều năm như vậy, bên ngoài hẳn đã đổi thay nhiều. A, Đại Triệu vẫn chưa vong quốc, ngược lại các chư hầu hình thành thế lực lớn mạnh, thật là kỳ lạ, kỳ lạ. Trước khi bế quan, Thẩm Bình đã đoán qua quốc vận Đại Triệu, trong tình huống bình thường, lẽ ra đã diệt vong từ 500 năm trước. Tuy rằng việc suy tính này không chuẩn xác, nhưng hắn là địa tiên, chân linh lại vô cùng cường đại, kết quả sai lệch quá nhiều. Nhắm mắt lại, ngón tay kết ấn, một cổ vận mệnh sợi tơ đặc thù lướt qua trên đầu ngón tay như dòng nước, thiên hạ xu thế. Sinh cơ nhân quả nháy mắt tràn vào trong lòng. Thú vị, vậy mà thật sự bị cải biến, rốt cuộc là ai? Lẽ nào là kim tiên của thế giới này? Hắn híp mắt suy đoán. Kim tiên là chí cường giả duy nhất của thế giới này, thuộc về đạo quả trong truyền thuyết, nhưng Tuyết Chỉ Toàn còn có Côn Luân chờ thiên tiên đều chưa từng thấy qua kim tiên. Thẩm Bình cũng hoài nghi kim tiên có thật sự tồn tại hay không, nhưng bây giờ hắn cảm giác rất có thể có kim tiên chí cường giả tại tả hữu thế cục. Rất nhanh. Hắn lắc đầu, đem việc này đè xuống, với hắn mà nói, những điều này không quan trọng. Chỉ chốc lát sau, Bán Sơn Yêu Đình nghỉ mát. Quỷ Cơ Tịch Lãnh nghiêng tựa vào trong ngực Thẩm Bình, u oán nói, Trệ Lan Quân vừa bế quan chính là lâu như vậy, ngay cả ngày thường cá nước cũng không chịu khó, người ta đều nhanh hoang vu. Thẩm Bình cười tủm tỉm nói, Trệ ta không tin, cho ta xem một chút. Nói rồi, hắn duỗi tay lần mò, không khỏi nói tiếp, Trệ thật vẫn, trách ta, trách ta. Dùng thiên địa đại đạo gột rửa phúc địa quả thực không thể phân tâm. Tịch Lãnh Nghiên trở tay ôm lấy cổ hắn, mị hoặc bách thái nói, vì vậy Lan Quân còn không giúp ta khai khẩn hạ. A. À. Lời còn chưa dứt, thân thể nàng liền rung lên bần bật. Chỉ chốc lát, đình nghỉ mát liền đầy vườn sắc xuân. Cá nước qua đi. Tịch Lãnh Nghiên nói đến một số việc gần đây, cả số lượng yêu ma quỷ quái phụ cận Kiếm Châu càng ngày càng nhiều, thiên đẳng sơn bên kia đều ép không được, trong đó cuộc khởi hai vị yêu vương. Liền cả U Minh âm địa bên kia đều ra đời quỷ vương mới. Bọn gia hỏa này không biết ngài lợi hại, tại Kiếm Châu Thành tùy ý làm bậy, ta theo Ẩn Thù muội muội đi một chuyến, đáng tiếc không chém giết được bọn chúng, ngược lại là kết cừu oán, gần đây có thể sẽ còn tiếp tục đột kích nhiễu. Thẩm Bình kinh ngạc nói, gần lấy đạo hạnh của ngươi cùng Ẩn Thù, lại thêm U Nguyệt, quỷ vương bình thường căn bản không phải đối thủ, sao lại thất thủ? Những năm này, đạo hạnh của chúng nữ tăng lên rất nhanh, quỷ cơ đã sớm đạt tới cấp độ quỷ vương. Ẩn Thù càng gần địa tiên. Chính vì như thế, toàn bộ Trường Linh Sơn không có hắn ra mặt, cũng không có yêu ma quỷ quái nào dám tới tập kích quấy rối. Tịch Lãnh Nghiên lắc đầu, kẻ bọn gia hỏa này thủ đoạn rất quỷ dị, có chút cùng loại ma vật, trừ phi đạo gia trưởng tâm lôi cùng lôi pháp chú, nếu không rất khó tạo thành thương thế cho chúng. Ẩn Thù muội muội dù lợi hại, nhưng lại hơi kém một chút ở trưởng tâm lôi, nên mới khiến bọn chúng chạy thoát. Ma vật. Thẩm Bình lẩm bẩm một câu, từ khi hắn giáng lâm đến thế giới này, còn chưa từng thấy qua ma vật chân chính. Cái gọi là thế lực yêu ma lớn phần nhiều đều là yêu loại, ma vật cơ bản đều là chút đạo nhân tâm thuật bất chính thành ma, còn ma vật chân chính là các loại tà ma ngưng tụ trong hoàn cảnh đặc thù. Loại ma vật này rất khó đối phó, có thể tùy tiện khơi gợi người tu đạo tham sân si chờ ý nghĩ sằng bậy. Cho nên, một khi xuất hiện ma vật, thường sẽ gây ra nguy hại lớn. Tịch Lãnh nghiêng nhìn Thẩm Bình, nói, không chỉ Kiếm Châu chúng ta, số lượng ma vật xuất hiện ở các châu phủ khác đang dần tăng. Ta theo U Nguyệt đi U Minh Âm Địa cố ý điều tra, còn đi một chuyến đến ma giới chi địa ngày xưa, nơi đó phong ấn cũng không hề buông lỏng. Thẩm Bình trầm ngâm nói, nghe nói vậy, những ma vật này không phải sinh ra từ ma giới chi địa. Đúng. Hẳn là có đạo nhân dùng thủ đoạn đặc thù quẩn dưỡng ra ma vật, bất quá thực lực của bọn chúng không tính mạnh, chỉ là thủ đoạn quỷ dị khó chơi thôi. Ta theo ẩn thù muội muội đã bày thiên la địa võng, nếu đối phương còn tiếp tục tới, cam đoan để bọn chúng có đến mà không có về. Tịch Lãnh nghiêng nói. Thấy vậy, Thẩm Bình không tiếp tục truy hỏi căn nguyên, hắn đối với ma vật cũng chỉ hơi cảm thấy hứng thú một chút mà thôi. Qua một hồi, Tịch Lãnh nghiêng cùng ẩn thù liền tiêu diệt ma vật cùng yêu vương tập kích Kiếm Châu. Mà Thẩm Bình tiếp tục bế quan. Trăm năm trôi qua, Đại Triệu nước sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa triệt để diệt vong, nhưng thiên hạ cũng không có Tân Triều đóng đô, vẫn là chư quốc hỗn loạn, tranh đấu không ngớt. Ngược lại, Kiếm Châu an phận ở một góc, trong những năm này càng phát phồn hoa náo nhiệt, trở thành nơi dời chỗ ở của rất nhiều phú thương thân hào và quan chức. Ầm ầm. Ngày này, sáu vị tổ sư ở trong phúc địa Trường Linh bỗng nhiên cảm thấy phúc địa đang chấn động, bọn họ vội vàng xem xét biên giới phúc địa, thấy không phải thế lực khác công kích, lúc này mới yên tâm. Lúc này, trên phúc địa truyền ra một đạo âm thanh uy nghiêm, cho phúc địa sắp lột xác thành động thiên, xin liệt vị tổ sư tạm thời rời đi. Nghe vậy, sáu vị tổ sư đầu tiên là sững sờ, rồi vui mừng không thôi. Lại muốn thuế biến động thiên, đây chính là chuyện thiên đại, thế là không dám trì hoãn, lập tức rời khỏi phúc địa. Soạt. Sau khi sáu vị tổ sư rời đi, toàn bộ phúc địa bao la bắt đầu điên cuồng chấn động, nhiều chỗ vỡ vụn, nhìn trong núi giống như cái sàn khắp nơi lọc gió. Quá trình này giằng co gần mấy tháng, giữa thiên địa đột ngột có một vệt kim quang đáp xuống phúc địa, kim quang này chính là thế giới chi lực. Vẻn vẹn một sợi liền trực tiếp khiến phúc địa xảy ra biến hóa về chất, những khe hở kia lập tức điên cuồng hấp thu sinh cơ thiên địa từ bên ngoài. Theo đại lượng sinh cơ tràn vào, khe hở phúc địa nhanh chóng chữa trị, đồng thời khuếch trương với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trăm dặm, ngàn dặm. Đồng thời, tại vài chỗ trong phúc địa xuất hiện dòng sông, sơn mạch, hồ nước cùng cảnh tượng tự nhiên. Đây đều là từ thiên địa sinh cơ nồng nặc ngưng tụ. Khi toàn bộ phúc địa sinh ra động thiên chi lực đầu tiên, thế biến đạt tới đỉnh phong. Từng sợi kim sắc tạo thành vòng xoáy thông đạo, từ trong đó trút xuống. Đây là phúc địa thuế biến động thiên, dấu hiệu bổn nguyên thế giới ban cho. Thẩm Bình vội vàng khống chế phúc địa điên cuồng hấp thu, mỗi một động thiên chỉ có một cơ hội có thể hấp thu rộng lượng như vậy. Bản thân hắn cũng thôi động thôn phệ thiên phú thông tính. Mà thế giới bổn nguyên giống như vô tận, tùy ý phúc địa và Thẩm Bình hấp thu, tốc độ trút xuống không hề giảm bớt nửa phần. Ước chừng qua mấy canh giờ, vòng xoáy thông đạo mới chậm rãi biến mất. Giờ phút này, phúc địa triệt để biến dạng, khắp nơi tràn đầy sinh cơ bừng bừng, chim hót hoa nở, giống như một thế giới chân chính. Ngoài ra, trong động thiên còn sinh ra một cổ trói buộc quy tắc chi lực, đây là quy tắc vận chuyển của động thiên, do thế giới bổn nguyên ban cho. Là chủ nhân động thiên, Thẩm Bình từ đầu đến cuối tự mình thể nghiệm một phen, minh bạch bản chất quy luật vận chuyển quy tắc của động thiên. Có thể nói, nếu hiện tại hắn mô phỏng hỗn động đại đạo diễn hóa hình thức ban đầu của một thế giới cỡ nhỏ, xác suất thành công cực cao. Oanh. Khi thuế biến động thiên dần kết thúc. Trong động thiên, mặt đại đạo quy tắc bắt đầu phản hồi cho Thẩm Bình. Vốn dĩ đối với luân hồi, ngũ hành hai loại thiên địa đại đạo, hắn lĩnh hội vô cùng chật vật, nay trong não hải lập tức tràn vào vô vàn tin tức về thiên địa đại đạo. Đợi đến khi hoàn toàn tiêu hóa hết, đã qua 5 năm. Ha ha, không hổ là thiên tiên. Chỉ vỏn vẹn 5 năm phản hồi này đã vượt qua gần ngàn năm tu hành cảm ngộ của ta. Nếu ở Thái Mờ Chi Uyên, chỉ riêng lĩnh ngộ nhập môn thôi, cũng phải hao phí mấy vạn năm nóng lạnh, thậm chí còn chưa chắc đã lĩnh ngộ được. Thẩm Bình hưng phấn cười lớn. Động thiên phản hồi giúp hắn trực tiếp đem luân hồi cùng ngũ hành thiên địa đại đạo từ 2 thành tăng lên tới 4 thành, mà chỉ cần về sau lưu lại trong động thiên này, tự nhiên sẽ lĩnh ngộ được 5 thành. Đây chính là chỗ tốt của động thiên. Nếu để những tiên vương, tiên tôn kia biết được, chỉ sợ sẽ phát cuồng. dù sao độ khó lĩnh ngộ thiên địa đại đạo thật sự quá cao. Tiên vương bình thường có thể miễn cưỡng lĩnh ngộ nhập môn, người ưu tú hơn một chút có thể đạt tới hai thành tả hữu. Còn tiên tôn, hao phí mười mấy vạn năm mới có chút tiến bộ. Dĩ nhiên, dù cho ở phương thế giới này, thiên địa đại đạo cũng vô cùng khó lĩnh ngộ. Thiên tiên xem như có thể dễ dàng nắm giữ năm thành, nhưng để đột phá đến thiên tiên, cần phải có thể chịu được mới được. Toàn bộ thiên hạ có được thiên tiên đạo mạch chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Động thiên quả nhiên huyền diệu vô cùng, dù là thân là chủ nhân, ta cũng không rõ ràng nhiều quy tắc vận chuyển bên trong. Không nóng nảy, sau này có đủ thời gian để chậm rãi tìm tòi. Bước vào thiên tiên. Mục đích cơ bản của Thẩm Bình khi đến phương thế giới này đã hoàn thành. Dài Linh Sơn. Sáu vị tổ sư cùng Dài Linh quán chủ, Linh Ngộ chân nhân và đám cao tầng đạo mạch kích động, thấp thỏm chờ đợi. Bọn hắn làm sao cũng không ngờ Linh Chân Địa Tiên lại nhanh chóng đột phá thiên tiên đến vậy. Đây chính là thiên tiên a. Đứng tại đỉnh cao nhất của đạo mạch, thọ nguyên kéo dài tới hàng chục vạn năm, có thể nói là sống ngang thiên địa. Chỉ cần không gặp phải thế giới phản phệ, cơ bản sẽ không vẫn lạc, bởi vì không ai có thể phá hủy động thiên. Thiên Sơn, Cung Luân, Nga Mi, Thái Sơn, Long Hổ các đạo mạch vì sao có thể truyền thừa lâu dài tới vậy? Nguyên nhân chủ yếu chính là bọn hắn có thiên tiên tọa trấn. Tổ sư Linh Chân hắn thật sự muốn đột phá thiên tiên sao? Linh Đức và Linh Ngộ hai vị chân nhân có chút không dám tin tưởng. Phúc địa đang thuế biến, há có thể là giả? Bất quá nghe nói loại thuế biến này sẽ có nguy cơ thất bại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.